Chương 1801 Trùng phùng bàn cổ thần tộc. Đám người Hà Thi Vận, Mộng Tình, Khương Thanh Diễm còn đang chờ đợi. Ở các nàng nhận biết, Tiêu Trần đã tiến vào bàn cổ vách đá mấy ngày, trước sau không có động tĩnh, để các nàng khó tránh khỏi hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện như thế nào còn không ra, có thể cái gì ngoài ý muốn hay không? Lệnh Hồ Tinh lo lắng. Phi, quả nhiên là miệng quả đen. Diệp Yên giao mắng. Ngươi mới là quả đen, bổn cô nương là kim ô cao quý. Lệnh Hồ Tinh cả giận nói, băng ngưng đi hướng tới bàn cổ thần tử, hơi mang ngữ khí chất vấn, bàn cổ thần tộc các ngươi có phải đang cố lộng huyền hư, hãm hại Tiêu Trần hay không? Bàn cổ thần tử vẻ mặt vô tội, băng ngưng cô nương, tuyệt không có việc này. Tiêu công tử là khách quý bàn cổ thần tộc, chúng ta sao lại hãm hại hắn, vậy hắn như thế nào như thế lâu rồi còn không có ra đây, bên trong vách đá bàn cổ là cái gì? Này! Ta cũng không biết, bàn cổ thần tử lắc đầu, dĩ vãng những cái đó thiên cổ người tại chỉ có thể đá lưu danh ở vách, là vô pháp tiến vào bên trong vách đá. Chỉ có người thủy tổ lựa chọn, mới có thể tiến vào bên trong vách đá, ngươi là nói thủy tổ các ngươi ở bên trong vách đá. Băng ngưng nhíu mày, ngoại giới đã xảy ra nhiều chuyện như thế, hắn cũng vẫn luôn không để ý tới không hỏi, tránh ở bên trong vách đá làm cái gì, băng ngưng cô nương, nói cẩn thận, thủy tổ hành sự. Đều có đạo lý. Bàn cổ thần tử nói. Thí đạo lý, ta nhưng không kiên nhẫn như thế vẫn luôn chờ đợi, đi đem các ngươi thủy tổ hô lên tới, hoặc là để Tiêu Trần ra đây, bằng không đừng trách chúng ta phá vách đá của ngươi. Băng ngưng ngang ngược nói, bàn cổ thần tử cười khổ, ta không tư cách cùng thủy tổ đối thoại, hơn nữa vách đá bàn cổ là tạp không xấu, băng ngưng cô nương nếu muốn nếm thử, cứ việc động thủ, bàn cổ vách đá từ thủy tổ lực lượng biến thành. Nếu có thể dễ dàng bị phá hư, há có thể bảo tồn cho tới hôm nay, chớ nói băng ngưng, đó là tập hợp tất cả thần linh từ xưa đến nay liên thủ, cũng mơ tưởng phá hư bàn cổ vách đá. Hảo, đây là chính ngươi nói. Băng ngưng thật đúng là không quen, bay đến trước mặt Hạ Thi Vận. Thi Vận, chúng ta liên thủ, đánh vỡ cái vách đá này. Điều này không tốt lắm đâu. Hạ Thi Vận chần chờ, nàng nhìn ra bàn cổ thần tộc xác thật không có ác ý. Tiêu Trần như thế lâu không ra, hẳn là ở bên trong có việc khác. Tự tiện công kích vách đá bàn cổ, vạn nhất quấy rầy Tiêu Trần thì làm sao bây giờ? Hạ cô nương, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu băng ngưng cô nương lòng có nghi ngờ, vậy không ngại làm thỏa mãn nguyện vọng của nàng, các ngươi cứ việc công kích vách đá, nếu tạo thành phá hư, ta phụ trách, bàn cổ thần tử khiêm tốn nói. Chủ nhân gia đều nói như thế, Hạ Thi Vận cũng không hề có cố kỵ. Khương Thanh Diễm Hoàng Phủ U Nhược tiến lên. Tứ đại thiên đạo chi nữ, muốn hợp lực, đánh bại vách đá bàn cổ. Nhưng vào lúc này, bàn cổ vách đá chấn động, một đạo u quang phiêu ra, lệnh bốn nữ dừng động tác. Thủy tổ. Bàn cổ thần tử lập tức biểu tình kích động, nhiều năm như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thủy tổ hiển linh. Bàn cổ thủy tổ. Băng ngưng trong lòng dâng lên một tia kính ý, rốt cuộc vị này chính là chí cường giả áp đảo chư thần. Đến nay không người biết hiểu thực lực hắn cường đại bao nhiêu, nhưng nàng lo lắng Tiêu Trần, vẫn nhịn không được hỏi, Tiêu Trần không phải tiến vào bên trong vách đá sao, vì sao lâu như thế không thấy ra tới. Ai, các ngươi phải làm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bàn cổ thủy tổ thở dài sâu kín, tựa ở tiếc hận. Băng ngưng, đám người Hạ Thi Vận nghe vậy, sắc mặt mãnh biến. Bàn cổ thủy tổ, ngươi lời này là cái ý tứ gì, Tiêu Trần đi địa phương rất xa, có lẽ thực mau sẽ trở về. Cũng có lẽ, bàn cổ thủy tổ dừng một chút, vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Vĩnh viễn sẽ không lại trở về, mọi người chỉ cảm thấy bàn cổ thủy tổ đang nói giỡn, liền một tia kính ý đều không có, trợn mắt giận nhìn. Đem nói rõ ràng, cái gì mà vĩnh viễn sẽ không trở về. Hết thảy, đều là Tiêu Trần tự mình lựa chọn, hắn thực dũng cảm, có đại khí phách, càng trọng tình nghĩa, đáng giá khâm phục. Bàn cổ thủy tổ ngữ khí buồn bã. Hắn tuy rằng nói cố gắng, nhưng kỳ thật trong lòng không ôm hy vọng quá lớn, Tiêu Trần đúng là để người kinh diễm, nhưng nguyên thủy thần giới hung hiểm khó dò, hắn cũng không dám nói có thể thay đổi thế cục, Tiêu Trần thực lực còn không bằng hắn, mặt khác nghịch thời không nghịch nhân quả, chịu hạn chế quá lớn, càng khó phát huy. Cho nên, chờ đợi Tiêu Trần kết cục chỉ có thể có một cái. Vẫn diệt, chúng ta không cần nghe ngươi giảng cái này. Băng ngưng cả giận nói. Tiêu Trần sao lại không cùng chúng ta từ biệt, liền vô duyên vô cớ rời đi, rõ ràng là ngươi đang nói dối hoặc là xúi dục hắn, Hạ Thi Vận tính tình lại tốt hơn nữa, giờ phút này cũng kìm nén không được, tức giận mọc lan tràn. Tiêu Trần là nàng điểm mấu chốt. Nàng tiếp thu quá không được Bàn Cổ Thủy Tổ đột nhiên chạy ra nói cho nàng, nói Tiêu Trần mất tích, vĩnh viễn không trở lại. Tiền bối, thỉnh cầu báo cho chúng ta Tiêu Trần rơi xuống, nếu không chớ trách chúng ta vô lễ. Hạ Thi Vận quanh thân hắc khí quanh quẩn, diệt thế hắc liên dần dần tụ hình, ẩn chứa một cổ cực giận diệt thế chi lực. Bàn Cổ Thủy Tổ thấy thế, chỉ có cười khổ. Hắn vốn là muốn Hạ Thi Vận các nàng có cảm kích quyền, đặt tới thông tri một câu, làm các nàng có cái chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới thọc tổ ông vào vẻ. Đột nhiên, bàn cổ vách đá bắt đầu chấn động kịch liệt, thời không chung quanh cùng chấn động, muôn vàng dị cảnh hiện ra. Này, Bàn Cổ Thủy Tổ cũng kinh nghi bất định, không rõ nguyên do. Tiêu Trần, Hạ Thi Vận mới đầu nghi hoặc, tùy theo đó thu liễm diệt thế hắc liên, lộ ra kinh hỉ. Nàng cảm ứng được hơi thở Tiêu Trần. Không có sai. Ầm vang, cùng với một tiếng vang lớn, càng không treo ngược, vách đá bàn cổ đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại phá tan. Một đạo bóng người quen thuộc giống như từ bên trong gông cùng xiềng xích thời không tránh thoát mà ra, đi vào trước mặt mọi người. Hô! Rốt cuộc đã trở lại. Tiêu Trần thở phào một hơi, so sánh hỗn độn thế giới, hắn càng hoài niệm nơi này. Quen thuộc không khí, quen thuộc cảnh vật, càng có người quen thuộc, hắn ánh mắt đảo qua, phát hiện mọi người đều nghi hoặc, hoặc cao hứng mà nhìn hắn, khóe miệng hiện lên tươi cười hiểu ý. Thi Vận, Tiêu Trần một bước xuất hiện ở trước mặt Hạ Thi Vận, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tiêu Trần, ngươi xảy ra chuyện gì? Hạ Thi Vận tim đập kịch liệt, sắc mặt ửng đỏ. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần chủ động như thế, thậm chí tự hồ có chút kích động. Điều này không giống phong cách Tiêu Trần, hoa, wow, có cần như vậy hay không, thật giống như mấy trăm năm không gặp giống nhau. Lệnh Hồ Tinh nhảy qua tới chỉ trích, không có một chút giác ngộ của bóng đèn, đâu chỉ mấy trăm năm, thật giống như đã trải qua vô số kỷ nguyên. Tiêu Trần cũng không phải nói dối, tuy nói hiện giờ hắn siêu thoát khái niệm thời gian rồi, không chịu thời gian ước thúc. Nhưng ý thức thời gian chủ quan vẫn là tồn tại, càng quan trọng là, ở khi chân ngã chi kiếm chém chết bản thân, hắn là thật sự là đánh một ván bạc, nghĩ tới có lẽ chính mình sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn tái kiến không được đám người Hạ Thi Vận. Cái loại tâm tình này, chỉ có trải qua, mới có thể cảm xúc rõ. Có cần khoa trương như thế hay không, mới ba ngày mà thôi, Lệnh Hồ Tinh biểu môi, khó chịu nói, lại nói thật qua đi lâu như vậy, ngươi cũng chỉ nhớ rõ Hạ tỷ tỷ thôi sao. Chúng ta không phải người thân của ngươi à? Chim nhỏ, ngươi có phải thiếu tình yêu hay không? Tới tới tới, miễn cưỡng ôm ngươi một chút. Tiêu Trần nói, làm bộ muốn đi ôm Lệnh Hồ Tinh. Biến thái. Lệnh Hồ Tinh vẻ mặt ác hàn mà chạy đi. Được rồi, hiện tại đều cái lúc gì, nên nói chuyện chính sự được chưa? Băng Ngưng đánh gãy Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, Băng Ngưng, không cần lo lắng, ta nếu đã trở lại, khó khăn mà chúng ta sắp đối mặt, không còn là khó khăn. Chương 1802. Hoàng Nguyên, tự tin như thế. Băng Ngưng mắt đẹp mang theo tò mò, ngươi có biện pháp đối phó hắc thủ phía sau, giải quyết nguy cơ diệt thế, không có biện pháp đặc thù gì, cũng không cần, thực lực cũng đủ cường đại, tự nhiên có thể bình định hết thảy. Tiêu Trần đã không cần đi lo lắng bất luận cái nan đề gì, cũng đủ tự tin với lực lượng cường đại tuyệt đối. Tiểu Hữu, ngươi một chuyến trở về này, xác thật không giống người thường, Bàn Cổ Thủy Tổ vẫn luôn đang đánh giá Tiêu Trần, mắt lộ ra ba phần kỳ dị, bảy phần nghi hoặc. Hắn phát hiện, hắn đã nhìn không thấu Tiêu Trần. Tiêu Trần dựa vào lực lượng bàn cổ vách đá tích lũy, đánh vỡ lồng giam thời không, trở lại nguyên thủy thần giới, theo lý thuyết là rất khó đường cũ phản hồi, cái đó yêu cầu lực lượng so với bàn cổ vách đá cường đại hơn nhiều lần mới được. Nhưng Tiêu Trần giống như dễ như trở bàn tay liền làm được. Tiền bối, tất cả muốn đa tạ ngươi, không ngươi tương trợ, chỉ sợ ta sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đây, thế giới này cũng tiêu vong. Chỉ có kiến thức quá bản chất chân chính, mới có thể minh bạch địch nhân có bao nhiêu cường đại. Đối với hắn lúc trước mà nói, Hồng Tổ cùng Vạn Ác Chi Nguyên, đều là tồn tại không thể chống lại. Ngươi đã hiểu biết bản chất thế giới này sao? Bàn Cổ Thủy Tổ vui mừng bên trong mang theo chờ mong, mặc dù biết được địch nhân là ai, vẫn có tự tin như vậy. Ta chờ mong ngươi ngăn cơn sóng dữ, không vội, hoàn toàn có thể từ từ làm, ta đi trước gặp hai vị lão băng hữu. Nếu có hứng thú, có thể đi theo cùng nhau. Tiêu Trần nói, tùy tay hoa khai không gian thông đạo, chính mình bay đi. Hạ Thi Vận không có bất luận cái chần chờ gì, theo sát Tiêu Trần. Nàng không muốn cùng Tiêu Trần tách ra nữa. Còn lại người đương nhiên cũng không có do dự, cùng vọt đi vào, cái này hơi thở là Bàn Cổ Thủy Tổ trầm ngâm một chút, cũng hóa quang bay vào. Ở ngoài chư thiên vạn giới, là vũ trụ thần bí khó lường, chính là Si tộc năm đó bị trục xuất, đột nhiên, không gian rạn nứt, địa vực liền chư thần đều không thể đặt chân, hôm nay nghênh đón hơn 10 vị khách thăm. Si hoàng bế quan bên trong bừng tỉnh đầu tiên, khiếp sợ mạc danh. Năm đó Si tộc bị chư thần liên thủ trục xuất, khai thiên bảo vật cũng vô pháp thoát vây mà ra, nhưng mà một ngày nào đó, một vị cường giả thần bí buông xuống, nhẹ nhàng bâng quơ liền tan rã chư thần giam cầm, trợ giúp Si tộc thoát vây mà ra. Theo sau, vị cường giả thần bí kia báo cho chân tướng chư thiên vạn giới, để hắn hỗ trợ tìm diệt Thế Hắc Liên. Hắn tâm tồn kính sợ, đồng thời cũng muốn cứu vớt chư thiên vạn giới, cho nên tận tâm tận lực, vẫn luôn ở mưu hoa. Nơi này chính là pháp bảo vị cường giả thần bí kia biến thành, hắn dám khẳng định, cho dù chư thần năm đó toàn bộ sống lại, liên thủ công kích, cũng quả quyết không thể tạo thành thương tổn chút nào đối với nơi này, càng đừng nói xé rách không gian nơi này. Nhưng giờ này khắc này, rõ ràng có người ngoài trực tiếp xé rách không gian, tiến vào hòn đảo vũ trụ. Chư thiên vạn giới, ai có này năng lực? Chẳng lẽ là độc thủ phía sau màn khuynh sào xuất động? Si hoàng, chớ có nóng vội, từ hơi thở tới xem. Cũng không là người nhất mạch Hồng Tổ, có lẽ không phải địch nhân. Trong điện, một đoàn nhu hòa bạch quang phiêu ra, thanh âm chứng tỏ là nữ tử thanh lãnh, kỳ quái, muốn phá hư pháp bảo của ta, ít nhất phải đạt tới thủy thần cấp. Chư thiên vạn giới, như thế nào có người có thể tu luyện cường đại như này? Thanh âm nữ tử khó hiểu, đại nhân, vậy hiện tại nên làm như thế nào? Si hoàng luôn luôn kiệt ngạo khó thuần, ngòa khí cao ngất, ở trước mặt đoàn bạch quang kia. Cung kính dị thường, như là thần phục đối với cường giả, người đi trước thăm dò hư thật, nhìn xem là địch hay là bạn. Có thể mượn sức thì tốt nhất, nếu là địch nhân, liền mở ra đại trận, ta tự mình ra tay trừ bỏ, thời kỳ mấu chốt này, nhất cử đều có thể ảnh hưởng thành bại, không thể có bất cứ sai lầm gì. Ngữ khí nữ tử lộ ra kiên định không cho phản bác. Si hoàng đang muốn ứng dư, đột nhiên, một bóng người trống rỗng mà hiện. La sát. Ngươi lại muốn giết ta, cũng thật làm ta thương tâm a. Si hoàng nhìn thấy người tới, nào nào, cả kinh nói, ngươi là... Tiêu Trần, Tiêu Trần cười nhìn về phía si hoàng, theo thời gian mà nói, chúng ta không lâu trước đây mới gặp qua, như thế nào mà mau quên vậy? Khí tức của ngươi vì sao trở nên xa lạ như thế? Không đúng, là căn bản không cảm giác được hơi thở. Si hoàng nghi hoặc khó hiểu. Hắn dĩ vãng tuy rằng cũng cảm ứng không ra tu vi trình tự cụ thể của Tiêu Trần, nhưng nhiều ít có thể từ hơi thở phán định Tiêu Trần, nhưng mà lúc này đây gặp mặt, Tiêu Trần cho hắn cảm giác cùng lần trước hoàn toàn không giống nhau. Cái này nói ra thì rất dài, về sau có thời gian nói tiếp. Tiêu Trần không nghĩ cùng Si Hoàng giảng giải, hắn lần này đi tới, cũng không phải là vì Si Hoàng. La sát, khôi phục chân thân đi, nên làm ngươi nhớ lại một ít đồ vật. Tiêu Trần nhìn chằm chằm đoàn bạch quan kia. Tiêu Trần, không thể không kính, Si Hoàng ngữ khí hơi mang cảnh cáo. Tuy nói Tiêu Trần biến hóa rất lớn, nhưng ở trong hắn cảm nhận, không ai có thể cùng vị đại nhân này so sánh. Không nói nàng cứu Si tộc, càng bởi vì lực lượng nàng cường đại đến không thể tưởng tượng. Đó trình tự là phải mạnh hơn chư thần vô số cấp bậc. Si Hoàng, thời điểm ta cùng La Sát nhận thức, ngươi cũng không biết ở đâu chơi bùn đâu. Tiêu Trần tức giận nói. Ngươi nhận thức ta, bạch quan từ từ, dần dần hóa thành một đạo bóng người thanh lệ, tựa như ảo mộng. Nàng mắt đẹp khẽ mở, nhìn về phía Tiêu Trần, ba phần nghi hoặc, bảy phần cảnh giác. Đương nhiên, Hồng Tổ cùng Vạn Ác Chiên Nguyên vì tìm kiếm diệt Thế Hắc Liên, cắt đứt con đường tương lai, dùng nó luyện hóa thế giới trong tay. Doanh Âm chiến bại bị bắt, đại đa số sinh linh hỗn độn trăm vực bị khống chế, nhưng cũng có số ít người sống sót tạo thành liên minh. Muốn ngăn cản Vạn Ác Chi Nguyên, ngươi là người khởi xướng liên minh, ở dưới sự trợ giúp của hư vô chi thần, lẻn vào thế giới trong tay, bởi vì ngươi thân phận mẫn cảm, dễ dàng hiện thân, sẽ bị Hồng Tổ nhất mạch người phát hiện, cho nên chỉ có thể che giấu âm thầm, phân phó Si Hoàng vì ngươi làm việc. Ta nói sai chỗ nào không? Tiêu Trần cười khẽ mà nhìn La Sát. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao biết nhiều như thế? La Sát kinh nghi bất định. Lúc trước là bất đắc dĩ cử chỉ, chuyện tới hiện giờ, ta liền đem hết thảy hoàn nguyên, lời vừa dứt, Tiêu Trần búng tay vung lên, ánh sáng bốc lên, tùy theo như hỗn độn sóng gần bạo tán, thổ thổi quét chư thiên vạn giới cùng với hỗn độn thế giới. Lịch sử cùng nhân quả lúc trước bị bóp méo tu chỉnh, trở về quỹ đạo, ký ức mọi người biến mất, nhất nhất trở về. Hiện tại Tiêu Trần đã hoàn toàn không sợ nhân quả, không lo lắng chư thiên vạn giới sẽ hủy diệt. Năng lực cùng ý chí của hắn bao trùm ở phía trên nhân quả. Chẳng sợ thời không điên loạn, không hề liên tục, chỉ cần đồ vật hắn muốn giữ lại, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. La Sát ký ức hồi tưởng, ở ngắn ngủi thất thần, lúc sau bỗng nhiên chấn động. Tiêu Trần, cùng thời gian, ở trong thiên đạo minh, bạch y nữ tử cùng hỗn độn tinh thạch tu luyện cũng rốt cuộc nhớ tới cái gì. Tiêu Trần, thì ra là thế, nếu nhớ lại hắn, có phải đại biểu cho hắn đã trở thành một bộ phận lịch sử hay không? Hắn hiện tại, có lẽ đã có biện pháp đối phó vạn ác chi nguyên, vậy mà lúc trước nhìn ta bị Hồng Tổ làm tù binh, thật đúng là nhẫn tâm a. Chương 1803. Tranh giành chính cung. La Sát khôi phục ký ức, hoàn toàn nhớ lại Tiêu Trần. Tiêu Trần. Ở lúc sau ngắn ngủi thất thần, La Sát bạo nộ, xông lên trước một quyền liền nện ở ngực Tiêu Trần. Tiêu Trần không có né tránh, thậm chí không có ngăn cản, rắn chắc mà ăn một quyền. Ngươi cái không lương tâm này, vì cái gì phải làm như vậy? La Sát thương tâm trách cứ. Khi đó ta không có lựa chọn khác, Tiêu Trần thở dài một hơi, hơn nữa ta cảm thấy cho các ngươi quên mất hết thảy, có thể cho các ngươi ít đi rất nhiều phiền não, bắt đầu sinh hoạt mới. Ngươi cho rằng, ngươi cảm thấy, ngươi suy xét qua cảm thụ của ta sao? Vô duyên vô cớ xâm nhập vào thế giới của ta, lại tự tiện hủy diệt hết thảy, cái gì đều không cho ta biết, cái gì đều không cho ta nhớ rõ, ta ở trong lòng ngươi là công cụ có thể tùy ý đùa bỡn. La Sát cảm xúc thực kích động. Tiêu Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Không đợi La Sát trả lời, đoàn người Hạ Thi Vận Mộng Tình cũng đã đến, từ bên ngoài vọt tiến vào. Tiêu Trần. Nơi này là Si tộc. Nghe đồn nhất tộc bị chư thần lưu đày, vậy mà hoàn hảo mà tồn tại, Bàn Cổ Thủy Tổ cũng phiêu tiến vào, nhìn thấy Si Hoàng thực ngoài ý muốn. Hắn cùng Si Hoàng xem như lão bằng hữu. Cho dù hắn cấp bậc so Si Hoàng cao rất nhiều, nhưng mà thực mau, hắn lại nhìn phía La Sát, kinh nghi bất định, các hạ chẳng lẽ là La Sát vực chi chủ, La Sát thủy thần. Ngươi lại có thể lẻn vào thế giới trong tay này, đối mặt Bàn Cổ Thủy Tổ nghi vấn, La Sát không có hứng thú trả lời. Lực chú ý của nàng, toàn đặt ở trên người đoàn người Hạ Thi Vận. Đây là lý do ngươi lưu luyến thế giới này, các nàng sẽ không phải tất cả đều là nữ nhân của ngươi chứ. La Sát cả giận nói, ngươi như thế nào lại hoa tâm như thế? Nàng sáng sớm liền biết Tiêu Trần nữ nhân mình yêu, lúc trước bị Ngọc Phù thiết kế, Tiêu Trần có thể đối nàng không động tâm, chính là bởi vì không thể có lỗi với một nữ nhân khác. Từ khi, nàng cho rằng Tiêu Trần thâm tình trung trinh, là tuyệt thế hảo nam nhân. Lúc sau mới cố ý vô tình mà đưa nữ nhân thử Tiêu Trần trước sau không động tâm, càng để nàng đối với Tiêu Trần tăng hảo cảm hơn không ít, nhưng không nghĩ tới kia đều là ngụy trang, chân thật hắn phong lưu như thế, bên người nhiều nữ nhân như thế, hơn nữa đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Ách, Tiêu Trần không biết nên nói cái gì. Mọi người Hà Thi Vận cũng đang nhìn chăm chú vào La Sát. Một nữ nhân, nếu vì một người nam nhân thương tâm, phẫn nộ hoặc là rớt nước mắt, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Uy, ngươi ai a? Tiêu Trần hoa tâm hay không thì liên quan gì tới ngươi? Lệnh Hồ Tinh khó chịu mà trừng mắt với La Sát. Ngươi là ai? La Sát hỏi. Ta tới cho ngươi giới thiệu, Lệnh Hồ Tinh đem Hạ Thi Vận kéo qua, vị này chính là vợ cả Tiêu Trần, ta là nhị lão bà, đã biết sao? Tiêu Trần, Băng Ngưng cười lạnh, chim nhỏ, ai cho ngươi dũng khí tự xưng nhị lão bà, các ngươi lại không thích Tiêu Trần. Không ai cùng ta tranh a. Lệnh Hồ Tinh một chút không e lệ, nhìn chằm chằm Băng Ngưng, nghi vấn nói, chẳng lẽ ngươi cũng thích Tiêu Trần? Ai? Ai sẽ thích hắn? Băng Ngưng biểu tình mất tự nhiên. Vậy ngươi nói cái rắm? Lệnh Hồ Tinh khinh bỉ. Ngươi, Băng Ngưng tức giận đến tiến lên, một phen kéo lấy đầu tóc Lệnh Hồ Tinh. Đau đau đau. Ngươi làm gì, cùng ta lại đây, ta muốn giáo dục ngươi. Băng Ngưng ý đồ lôi đi Lệnh Hồ Tinh. Tiếp tục để nàng nói, sẽ bị người chê cười chết. La Sát thần sắc biến ảo, bỗng nhiên đi đến bên người Tiêu Trần, thập phần cường thế nói, hảo, một khi đã như vậy, ta phải làm chính cung, người còn lại kêu ta tỷ tỷ. Băng Ngưng dừng lại, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm La Sát. Lệnh Hồ Tinh càng là dậm chân, xú nữ nhân, hạ tỷ tỷ tại đây, đến lượt ngươi làm chính cung sao, La Sát quét Hạ Thi Vận liếc mắt một cái, khẽ cười nói, ta thực lực so bất luận kẻ nào các ngươi đều cường đại hơn, hơn nữa cường đại không chỉ một chút. Nếu không phục, không ngại tỉ thí một hồi, ai thắng người đó làm tỉ tỉ. Dừng một chút, nàng lại nói, ta không ngại một mình đấu với các ngươi. Đáng giận, kiêu ngạo như thế, Lệnh Hồ Tinh nắm chặt nắm tay, Hạ tỉ tỉ, giáo huấn nàng một chút. Ta, Hạ Thi Vận không biết làm sao, nhìn phía Tiêu Trần. Không cần xem hắn, chúng ta giúp ngươi, Băng Ngưng, Khương Thanh Diễm, Hoàng Phủ U nếu gần như tâm ý tương thông, ăn ý nhất trí, cùng hóa quan dung nhập trong cơ thể Hạ Thi Vận, bốn tâm hợp nhất, thiên đạo chi lực hoàn chỉnh thoáng chốc xuất hiện, chấn động chư thiên vạn giới. Thiên đạo chi nữ, xem như truyền thừa doanh âm à, nhưng đáng tiếc, lực lượng doanh âm bị hạn chế, truyền tới các ngươi, cũng chỉ có thể đạt tới thượng thần cảnh. La Sát nhướng mày, không sợ chút nào. Lực lượng thượng thần, ở nàng trước mặt chính là mưa bụi, như vậy không đủ. La Sát giơ tay, thủy thần chi lực ấp ủ, nhẹ nhàng bâng quơ, thiên địa thất hành, khó có thể thừa nhận cổ lực lượng kinh khủng này. Rốt cuộc cái thiên địa này chính là bàn cổ thủy tổ sáng lập ra tới, hơn nữa lọc vào vạn ác chi nguyên cùng hồng tổ giam cầm. Sinh linh ở chỗ này, chỉ có thể đột phá đến thượng thần, thực lực La Sát, không ở dưới bàn cổ thủy tổ. Nàng nếu toàn lực làm, chư thiên vạn giới đều phải tan vỡ, Hạ Thi Vận dù cho bốn người hợp nhất, lột xác thành thiên đạo chi nữ chân chính, nhưng cùng La Sát so sánh, cũng cách xa nhau khá xa, không ở một cái cấp bậc, nghênh diện một tia uy áp đánh sâu vào, khiến cho Hạ Thi Vận chỉ có sức chống cự, đau khổ chống đỡ mới không đến nỗi bị đánh bay. Đây là kết quả La Sát thủ hạ lưu tình, rốt cuộc nàng chỉ là muốn thắng Hạ Thi Vận, không có thương tổn người. Kêu ta một câu tỉ tỉ, ta liền không làm khó ngươi, như thế nào? La Sát nhìn Hạ Thi Vận tận lực ở chống đỡ, cũng không khuất phục. Nàng kỳ thật đối La Sát không có địch ý, nhưng La Sát hùng hổ dọa người như vậy, nàng không có khả năng thật sự thoái nhượng. Trừ phi giết nàng, nữ nhân này thực lực quá cường. Đám người Diệp Vũ Phỉ, Mộng Tình, Bùi An Kỳ mặt lộ vẻ kinh sợ, có chút không thể tưởng tượng, Hạ Thi Vận dung hợp lực lượng bốn người, trở thành thiên đạo chi nữ hoàn chỉnh, thế nhưng cũng liền một tia uy áp của đối phương đánh sâu vào đều ngăn cản không được. Thật là đáng sợ, xa xa vượt qua các nàng nhận biết. Thực lực chênh lệch quá lớn, không có một tia phần thắng. Bàn cổ thủy tổ thở dài. Thi Vận sẽ không có nguy hiểm sao? Diệp Vũ Phỉ cùng Mộng Tình lo lắng lên, các nàng đối với La Sát cũng không hiểu biết, chỉ biết là một cái nữ nhân đột nhiên toát ra tới, cùng Tiêu Trần quan hệ ám muội. Nếu ghen ghét, thương tổn Hạ Thi Vận, nên làm thế nào cho phải? Tiêu Trần, ngươi liền nhìn như thế. Lệnh Hồ Tinh nổi giận đùng đùng mà tìm Tiêu Trần lý luận. Tiêu Trần buồn cười, ngươi hy vọng ai có thể thắng? Đương nhiên là Hạ tỷ tỷ thắng a. Lệnh Hồ Tinh nói. Kỳ thật ta cũng hy vọng Thi Vận có thể thắng. Tiêu Trần nói, búng tay chém ra một đạo chi khí màu đen, bay vào trong cơ thể Hạ Thi Vận, thoáng chốc, diệt thế hắc liên trong cơ thể Hạ Thi Vận đã chịu cảm ứng, một cổ sức mạnh diệt thế to lớn âm âm bùng nổ. Bành! La Sát 99 giai thủy thần, lại cũng nhất thời nhược thế, bị đẩy lui ba bước, sao có khả năng? La Sát kinh nghi bất định. Nàng lại bị lực lượng thượng thần cấp đẩy lui. Không đúng. La Sát nhìn Hạ Thi Vận, lúc này trạng thái Hạ Thi Vận thực không tầm thường, hoa sen màu đen thật lớn ở đỉnh đầu huyền phù, lực lượng vô cùng lật úp chư thiên, đánh vỡ gông cùng xiềng xích thiên địa. Hạ Thi Vận thiên đạo chi lực không có hạn chế, tu vi điên cuồng dâng lên. Chương 1804. Thánh kiếm kim sắc, ngươi sở cầu, đơn giản chính là để thần vực yên ổn, hồng tổ nếu có thể nhất thống hỗn độn trăm vực, thần vực không chỉ có thể yên ổn. Còn có thể áp đảo phía trên hỗn độn trăm vực, ngươi làm sao không đồng ý? Thiên đạo chủ nhìn bàn cổ thủy tổ, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Bàn cổ thủy tổ thở dài. Vậy xem ra là không có gì cần nói nữa, hy vọng ngươi không cần hối hận. Bên trong ngôn ngữ của thiên đạo chủ, có một tia trào phúng, một cái đồng tử bên người hồng tổ, khẩu khí còn không nhỏ. Tiêu Trần sớm đã nhìn ra cổ kim, biết được thân phận thiên đạo chủ. Thiên đạo chủ lực chú ý đặt ở trên người Tiêu Trần, tiếc hận nói, Tiêu Trần, ngươi nguyên bản kế thừa thiên mệnh hồng tổ, đáng tiếc vào nhầm lạc lối, chú định sẽ không có kết cục tốt. Phải không, Tiêu Trần buồn cười, trước khi lo lắng cho ta, sao không lo lắng chính ngươi? Ngữ Phủ Lạc. Phốc. Một kiếm phong lạnh băng không hề có tiếng động mà từ sau lưng xuyên vào ngực Thiên Đạo Chủ. Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm, Doanh Âm, ngươi, Thiên Đạo Chủ cảm giác sinh cơ của chính mình đang nhanh chóng xói mòn, nháy mắt hoảng sợ mà phẫn nộ. Ngươi đánh lén hắn, thình lình đúng là Doanh Âm, đồ vật hèn mọn, tên của ta cũng là ngươi có thể hô. Doanh Âm như chúa tể tối cao, lạnh băng tuyệt tình, kiếm thế huy quét. Oanh, cả người Thiên Đạo Chủ bị nhất kiếm oanh sát, thần hình đều diệt, biến cố thình lình xảy ra, để lĩnh vực chúng thần cùng với đám người Hạ Thi Vận đều khiếp sợ vô cùng. Cái tình huống gì? Tiêu Trần, chúng ta nên tính sổ. Doanh Âm cầm kiếm đi hướng Tiêu Trần, Hạ Thi Vận lập tức che ở trước mặt Tiêu Trần, lạnh lùng nói, Doanh Âm, ta tới làm kết thúc cùng ngươi. Ngươi cùng ta kết thúc. Doanh Âm buồn cười, Hạ Thi Vận, Tiêu Trần hẳn là đã nói cùng ngươi, lực lượng của ngươi là căn nguyên từ ta, khi Tiêu Trần ở đánh vỡ vạn ác chi nguyên giam cầm, lực lượng của ngươi sẽ tăng lên, đó là bởi vì lực lượng của ta được giải phóng. Ngươi xác định có dũng khí đánh với ta. Hạ Thi Vận nghe vậy chần chờ, Tiêu Trần lúc trước hình như thật sự nói qua. Thi Vận, không cần khẩn trương, người một nhà. Tiêu Trần nói. Người một nhà. Hạ Thi Vận ngẩn người, tuy nói lúc trước Doanh Âm là hiểu lầm mà chém Tiêu Trần nhất kiếm, không báo thù thì không báo thù, nhưng mà vậy cũng không thể nào tính là người một nhà đi. Hạ Thi Vận, dựa theo thời gian tới tính, ta cùng La Sát nhận thức Tiêu Trần, so với ngươi đều sớm hơn nhiều. Doanh Âm ý vị thâm trường mà cười nói. Được rồi, không cần thêm ngột ngạt cho ta, Tiêu Trần nói, ngươi không thể biến trở về sao, bộ dáng này nhìn khó ưa. Doanh Âm nghe vậy, lắc đầu nói, ta là hỗn độn thiên đạo hóa thân, kỳ thật ngay từ đầu liền không có hình thái cố định, tướng từ tâm sinh, bất luận cái hình thái gì chỉ là nhất niệm mà thôi, không có việc không thể biến trở về. Hơn nữa, Doanh Âm nhìn Hạ Thi Vận, ta hiện tại cùng nàng không phải rất giống sao, ngươi hẳn là càng thích loại hình này đi. Lúc trước chém ngươi một kiếm, ngươi đều xem ta ngộ nhận thành nàng, ngươi còn nhớ rõ việc này, đó có phải muốn đền bù ta một chút hay không? Tiêu Trần nói. Cái này kêu nhân quả tuần hoàn, đời trước ngươi thiếu ta, cho nên đời này chú định bị ta chém nhất kiếm. Doanh Âm nói, ta thiếu ngươi lúc nào? Ta bị vạn ác chi nguyên bắt lấy, ngươi không phải bàn quan, đều không ra tay cứu ta. Doanh Âm cả giận nói. Ngươi làm sao biết? Tiêu Trần kỳ quái, hắn hiện tại tuy là có thể biết được bất luận cái việc gì quá khứ tương lai, nhưng duy nhất làm không được chính là trực tiếp nhìn trộm nhân tâm. Người khác trong lòng nghĩ cái gì, hắn chỉ có thể căn cứ biểu hiện phỏng đoán, không thể trực tiếp đọc lấy. Không rõ ràng lắm, cảm giác rất kỳ quái, Doanh Âm nói, từ khi ngươi đánh vỡ vạn ác chi nguyên giam cầm, để hết thảy hoàn nguyên, ta liền cảm giác ngươi trở nên không tầm thường, dường như cùng ngươi sinh ra liên hệ nào đó. Tiêu Trần dừng một chút. Tùy theo cười nói, có phải cái loại liên hệ chủ tớ khế ước này hay không, hắn hiện tại là tồn tại áp đảo phía trên năm đại chúa tể, có lẽ các chúa tể giả có thể ẩn lý giải hắn loại này tồn tại. Sao có khả năng, thật muốn chủ tớ khế ước, cũng là ta là chủ, ngươi là phó. Doanh Âm kỳ thật bị Tiêu Trần nói trúng tâm tư, nàng khi đối mặt Tiêu Trần, thực sự có một loại cảm giác tôn kính người hầu đối mặt chủ nhân, nhưng ngoài miệng không thừa nhận, cái này đừng tranh cãi nữa. Chúng ta trước làm chính sự. Tiêu Trần nhìn phía về phía đám người bên trong lĩnh vực chúng thần, gần như 3.000 đệ tử Hồng Tổ đều ở bên trong, hơn nữa không thiếu cường giả thủy thần bị khống chế. Chư thiên vạn giới vô số kỷ nguyên tới nay, bọn họ vẫn luôn đang ngủ say, chờ đợi diệt thế Hắc Liên ra đời, gần đây mới thức tỉnh, chuẩn bị y theo kế hoạch hủy diệt chư thiên vạn giới, trở về hỗn độn. Nhưng Thiên Đạo Chủ bị giết, bàn cổ thủy tổ cùng Doanh Âm làm phản, vũ trụ tinh thạch cũng không có rơi xuống. Làm kế hoạch bọn hắn điên đảo. Đám ăn mày này, khó đăng nơi thanh nhã. Doanh Âm trong tay Hạo Thiên Trảm Vô Kiếm vung lên, kiếm khí ẩn chứa hỗn độn chúa tể chi lực đánh nứt chúng thần lĩnh vực. Không tốt, Doanh Âm khôi phục thực lực, chúng ta không phải đối thủ, mau hủy diệt thế giới trong tay. Chư thần trong chúng thần lĩnh vực hoảng loạn, đối mặt vị hỗn độn chúa tể Doanh Âm này, bọn họ không có lực chống lại. Các ngươi nếu có thể dễ dàng hủy diệt thế giới trong tay, cũng không cần mưu hoa lâu như thế rồi, Tiêu Trần đạm thanh nói, vẫn là ta giúp các ngươi đi. Lời vừa dứt, giơ tay ngưng kiếm, toàn không nghiêng phách, chém vào hàng rào chư thiên. Rẹt, kiếm quang từ chư thiên, xuyên qua thế giới trong tay, đi vào bên trong hỗn độn. Nháy mắt, Hồng Tổ cùng vạn ác chi nguyên trầm tịch bị bừng tỉnh, ý thức sống lại. Hai vị, nên làm một cái kết thúc. Tiêu Trần tiến lên, muốn đặt dấu chấm hết. Tiêu Trần. Tất cả bị hoàn nguyên, là sát doanh âm ký ức khôi phục, ký ức Hồng Tổ đương nhiên cũng khôi phục. Hắn cũng nhớ lại Tiêu Trần, ngươi không phải tự trảm chân ngã, biến mất vĩnh cửu sao, vì sao, Hồng Tổ khó hiểu. Ngượng ngùng, làm ngươi thất vọng rồi, ta không những không có biến mất, ngược lại đạt tới độ cao các ngươi đời này đều không thể lý giải. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phải không, lặng yên không một tiếng động gian, vạn ác chi nguyên đã ẩn núp tới bên cạnh Hạ Thi Vận rồi, mây đen vô biên đem Hạ Thi Vận bao phủ, muốn đoạt lấy diệt thế hắc liên của nàng. Ngươi sơ suất quá, chỉ cần ta chạm vào chung cực ác nguyên, là có thể biến thành thể hoàn toàn, chân ngã chi đạo của ngươi cũng không phải là đối thủ. Thanh âm vạn ác chi nguyên vang vọng, tự hồ đang chờ đợi thời khắc vĩ đại cùng diệt thế hắc liên dung hợp. Đột nhiên, một đạo kim quang trong cơ thể Hạ Thi Vận nổ tung, lộng lẫy mà thánh khiết, bàn bạc mà cuồn cuồn. Đây là cái gì? Vạn ác chi nguyên thất thanh, mà kinh ngạc không chỉ là nó, mà đám người La Sát, Doanh Âm, Bàn Cổ Thủy Tổ đều là nghi hoặc. Ở trong cơ thể Hạ Thi Vận, một thanh thần thánh chi kiếm kim sắc dựng dục mà ra, dường như tượng trưng cho lực lượng thánh khiết thế gian nhất, không để thứ khác xâm phạm, chuyên khắc tà ma, cường như vạn ác chi nguyên, thế nhưng cũng là nháy mắt bị lực lượng kim sắc đánh cho bị thương, không thể không tránh. Một cái thủy thần hèn mọn, lại có thể làm ta bị thương, vạn ác chi nguyên tự hồ vô pháp lý giải. Lực lượng Hạ Thi Vận chỉ là từ Doanh Âm. Ngay cả bản thân Doanh Âm đều không phải đối thủ của nó, Hạ Thi Vận như thế nào có thể thương đến nó? Đây là, Hạ Thi Vận nhìn kim sắc thánh kiếm từ trong cơ thể chính mình dựng dục mà ra, trong lòng cũng có một tia mờ mịt cùng mê hoặc. Nhưng thực mau, nàng liền nhìn về phía Tiêu Trần, tuy rằng không có bất luận cái phát hiện gì, nhưng nàng biết có thể giúp nàng, và giúp nàng, chỉ có Tiêu Trần. Chương 1805. Kết thúc, Bộ Vân Yên thức tỉnh, vạn ác chi nguyên, tất cả hành động của ngươi đều ở trong lòng bàn tay ta. Lúc trước, ta cũng đã lưu lại một đạo lực lượng trong cơ thể Thi Vận. Chỉ cần ngươi tiếp cận nàng, liền sẽ gặp phản kích. Tiêu Trần liền tính không có năng lực nhìn thấu tương lai, cũng có thể phỏng đoán ra hành động vạn ác chi nguyên. Hạ Thi Vận có diệt thế hắc liên, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu đệ nhất vạn ác chi nguyên, hắn làm sao có thể không có chuẩn bị. Đáng giận, kiếm kia là đồ gì? Vạn ác chi nguyên gầm nhẹ, không biết vì sao, nhìn đến thanh kiếm kia, nó liền sinh ra một cổ áp lực cực đoan cảm giác run rẩy tự linh hồn. Nó vừa mới được sáng tạo ra, không có tên, Tiêu Trần nói, hơn nữa hiệu quả duy nhất của nó, chính là khắc chế lực lượng của ngươi. Nếu đối phó người khác, nó có khả năng liền tương đương với một thanh thép bình thường, chuyên môn khắc chế lực lượng của ta. Không có khả năng, trên đời này không tồn tại loại kiếm này. Vạn ác chi nguyên không tin, đồ vật không tồn tại thì thế nào, chỉ cần sáng tạo ra, nó không phải tồn tại sao? Tiêu Trần nói, khi ta sáng tạo ra nó, năng lực giao cho nó, đó là khắc chế ngươi, nếu ngươi còn không hiểu, ta đầy cho ngươi xem một thứ. Giọng nói lạc, Tiêu Trần nhẹ tay vừa nhấc, sáng thế khởi nguyên chi lực ngay lập tức dựng dục một đóa u liên màu đen, tản ra năng lượng cực đoan hủy diệt. Diệt thế hắc liên. Vạn ác chi nguyên kinh nghi. Bên kia, Hạ Thi Vận cũng là kinh ngạc, ý niệm vừa động, phía sau diệt thế hắc liên hóa hiện, cũng không có dị trạng, hai đóa diệt thế hắc liên, này... Ở đây mọi người đều bị khiếp sợ. Loại chung cực lực lượng chi nguyên như diệt thế hắc liên này, tất nhiên có tính duy nhất, như thế nào có khả năng xuất hiện hai đóa, thực kinh ngạc sao? Còn như này. Giọng nói vừa dứt, Tiêu Trần vươn tay trái, lòng bàn tay sáng thế thần lực hội tụ, đóa diệt thế hắc liên đệ tam dựng dục mà sinh. Cấm kỵ chi lực, vô pháp giả tạo, diệt thế hắc liên hàng thật giá thật. Điều này, vạn ác chi nguyên thực hoài nghi chính mình hiện tại có phải ở vào bên trong ảo giác hay không. Tuy rằng diệt thế hắc liên là chung cực ác nguyên hắn tìm kiếm, cùng dung hợp diệt thế hắc liên, nó là có thể tiến hóa hoàn chỉnh, trở thành tồn tại cường đại nhất thế gian, nhưng một màn trước mắt này, thật sự quá không thể tưởng tượng, để nó không biết nên lấy một loại tâm thái như thế nào đi tiếp thu. Ngươi đau khổ tìm kiếm diệt thế hắc liên, đối ta mà nói đã không có gì giá trị. Ngươi yêu cầu bao nhiêu? Ta có thể lượng sẵn cho ngươi, Tiêu Trần nói, tùy tay liền đem hai đóa diệt thế hắc liên ném cho vạn ác chi nguyên, chung cực ác nguyên tha thiết ước mơ liền ở trước mặt, dễ như trở bàn tay, vạn ác chi nguyên lại do dự, lùi bước, không dám tiếp nhận. Cái này nhất định là ảo cảnh, vạn ác chi nguyên không có tiếp nhận diệt thế hắc liên, hóa thành một đoàn mây đen, C muốn trốn chạy, Hà Thi Vận thấy thế, cơ hồ theo bản năng mà cầm thánh kiếm kim sắc kia, không chút do dự hướng tới mây đen chém tới. Đoẹt! Kim sắc kiếm quang cắn nuốt mây đen, chém chết vô căn cứ, tinh lọc năng lượng mặt trái. Không, vạn ác chi nguyên phát ra kêu thảm thiết thê lương, ý thức bị kiếm quang kim sắc ăn mòn, hoàn toàn yên lặng đi xuống. Mà ở một khắc vạn ác chi nguyên bị tru sát kia, toàn bộ sinh linh hỗn độn thế giới đều dường như được siêu độ, trọng hoạch tân sinh. Vạn ác chi nguyên bị giết sao? Doanh Âm lẩm bẩm tự nói, tự hồ cảm giác không quá chân thật. Quá thuận lợi, cũng quá đơn giản. Yên tâm, nó sẽ không lại xuất hiện. Tiêu Trần bảo đảm nói, vạn ác chi nguyên là tập hợp năng lượng mặt trái, chỉ cần sinh linh thế gian vẫn có cảm xúc mặt trái, nó sớm hay muộn sẽ tái hiện. Doanh Âm nói, kia ít nhất còn muốn vô số kỷ nguyên sau này, hiện tại quan tâm làm gì, đến lúc đó lại giết tiếp là được. Tiêu Trần chẳng hề để ý, cũng đúng, Doanh Âm gật đầu nói, hiện tại, ngươi đã chân chính siêu thoát rồi phải không? Ở phương diện nào đó xác thật như thế, nhưng ta vẫn là ta như cũ, nhân loại thật sự là một cái chủng tộc không thể tưởng tượng. Doanh Âm cảm khái. Nàng sáng tạo thủy thần truyền thừa đi xuống mới xuất hiện nhân tộc, trình tự của nàng, so với nhân loại thì cao không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, Tiêu Trần là một nhân loại lại có thể bao trùm ở phía trên nàng. Không cần hâm mộ, hiện tại ngươi đã không còn là hỗn độn chúa tể, cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau. Xác thật, chúa tể giả chỉ là công cụ cân bằng hỗn độn, có được thất tình lục dục, mới sống được càng chân thật. Doanh Âm thực vừa lòng hiện tại, một chút cũng không nghĩ trở lại quá khứ. Hồng Tổ, ngươi thanh tĩnh một ít sao? Bên kia, Bàn Cổ Thủy Tổ tìm tới Hồng Tổ. Vạn ác chi nguyên tiêu vong. Sau đó Hồng Tổ cũng như là thoát khỏi khống chế, khôi phục bình thường, ai, bần đạo nghiệp chướng nặng nề. Hồng Tổ vẻ mặt hổ thẹn. Ngươi nói hắn có phải giả hay không? La Sát đi đến Tiêu Trần bên người hỏi. Nàng cùng Hồng Tổ vẫn luôn có ân oán, trong lòng không thoải mái, ngươi có thể đi giết hắn, hắn đại khái sẽ không phản kháng, cũng phản kháng không được. Tiêu Trần ý bảo La Sát có thể tùy ý xử trí. Mặc kệ Hồng Tổ có phải bởi vì cảm xúc mặt trái mà bị vạn ác chi nguyên khống chế hay không, hắn tạo tội nghiệp đã không thể vãn hồi. Được, tạm thời quan sát, hắn nếu lại có hành động gây rối, sau đó giết hắn không muộn. La Sát nghĩ nghĩ, cuối cùng không có động thủ. Tiêu Trần đương nhiên cũng không có hứng thú giết Hồng Tổ, kỳ thật Hồng Tổ ngay từ đầu chỉ là có chút giả tâm, không tính là người xấu, nhưng không may, một chút giả tâm kia bị vạn ác chi nguyên khống chế. Vô hạn phóng đại, cuối cùng Hồng Tổ trở thành nô lệ vạn ác chi nguyên. Hồng Tổ, hôm nay không giết ngươi, nhưng phạt ngươi cấm túc Tử Tiêu Cung 300 triệu năm, sau này tạo phúc thương sinh, đền bù nghiệp hôm nay. Tiêu Trần truyền đạt trách phạt. Tuân lệnh. Hồng Tổ cung kính nhất bái, đi thôi, chúng ta trở về. Tiêu Trần không muốn ở hỗn độn thế giới dừng lại, một lần nữa phong bế trong tay thế giới, hơn nữa nhất kiếm chặt đứt nhân quả liên hệ. Từ đây, hỗn độn thế giới cùng chư thiên vạn giới hình thành hai cái vị diện độc lập, không quấy nhiễu lẫn nhau. Thần tộc trong đó có một Phật tộc, thủy tổ này tu Phật đạo, là Phật đạo thần linh. Ở Phật tộc trong cấm địa, hai gã nữ tử dựa vào một viên thần thụ tu hành, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đột nhiên, không gian xoay chuyển, một bóng người xuất hiện. Khuynh Thành, Thanh Toàn, Tiêu Trần nhìn hai nàng đã lâu, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước Ninh Thanh Tùy và Yến Khuynh Thành là cùng Diệp Vũ Phỉ từ tiên giới bị đưa tới linh tộc, sau lại cùng ra ngoài lang bạc, du lịch thượng vị thiên. Trên người Yến Khuynh Thành có một bảo vật ngộ đạo thụ, cùng Phật tộc có sâu xa sâu đậm, trong lúc vô tình chỉ dẫn hai người đi vào cấm địa Phật tộc, nhưng này nơi tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Hai người bị nhốt ở bên trong, sử dụng vô số phương pháp, trước sau vô pháp thoát vây, liền chỉ có thể an tâm tại đây tu luyện, chờ đợi cứu viện. Hoặc là chờ tu vi cường đại rồi lao ra đi. Nghe được thanh âm quen thuộc, hai nàng từ trong tu luyện mở mắt ra. Tiền bối. Tiêu Trần. Yến Khuynh Thành cùng Ninh Thanh Toàn kinh hỉ vạn phần, có một số người, mặc dù thời gian quá đến lại lâu, mặc dù đang tha hương, nhưng ký ức hãy còn mới mẻ như cũ. Tiêu Trần đối với Yến Khuynh Thành mà nói, chính là người như vậy, người nàng kinh trọng nhất đời này, không ai ngoài Tiêu Trần. Mà đối Ninh Thanh Toàn. Tình cảm càng mãnh liệt, nàng cũng không che giấu cảm tình của chính mình đối Tiêu Trần, giờ phút này xác nhận là Tiêu Trần, sau đó trực tiếp lao tới, nhiệt tình như hỏa. Trở về lại nói, Tiêu Trần cuốn lên hai nàng cùng ngộ đạo thụ, rời đi cấm địa Phật tộc. Linh tộc, mọi người tụ, ở thương nghị quy hoạch sinh hoạt sau này. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết đều muốn về địa cầu sinh hoạt, Hạ Thi Vận đương nhiên hai tay tán đồng. Tiêu Trần dò hỏi ý kiến mọi người. Hắn muốn đem tất cả mọi người mang đi địa cầu, nhưng nếu có người không muốn, cũng không thể cưỡng cầu, rốt cuộc có cơ hội có thể đi quê nhà công tử cùng Thi Vận. Mộng Tình thực chờ mong. Nàng đã sớm tràn ngập hướng tới đối với tinh cầu tên là địa cầu, ba người Băng Ngưng, Điệp Thiên Vũ, Yến Khuynh Thành, Diệp Yên Giao cũng đều hoài niệm địa cầu. Ninh Thanh Toàn, Bùi An Kỳ, La Sát không cần nhiều lời, Tiêu Trần đi đâu, các nàng nhất định đi theo. Lệnh Hồ Tinh tính tình thích xem náo nhiệt, cũng không bỏ ra được. Cuối cùng, không ai rời đi, đều hy vọng có thể đi địa cầu sinh hoạt, có lẽ đối bọn họ mà nói, có phải đi địa cầu hay không thì không sao cả, chỉ cần là địa phương Tiêu Trần ở là được. Tiêu Trần, ngươi có phải còn quên mất một người hay không? Hạ Thi Vận nói, lấy năng lực ngươi hiện tại, hẳn là có thể dễ dàng làm được đi. Tiêu Trần làm sao có thể quên được việc này chứ? Ân. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, chớ nói hắn hiện tại, liền tính hắn lúc trước, đều rất ít có cái việc gì có thể khiến cho nỗi lòng của hắn dao động. Nhưng giờ phút này, hắn xác thật có một tia khẩn trương. Vân Yên, nên thức tỉnh, đơn giản một lời, lại giống như pháp chỉ tối cao buông xuống, nói là làm ngay, chư thiên vạn giới, hồn lực nguyên bản sớm đã tiêu tán ở bên trong lịch sử hư vô, lại đang không ngừng hội tụ, ở phía trên không trung ngưng tụ ra một đạo hình ảnh tuyệt mỹ. Phong tư yểu điệu, tuyệt đại phong hoa.